Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 9, thất sát không người rồi. Một phen loạn chiến sau, cái kia tóc đen đồng tử đen nữ tử mang về Già Cốc Đầu Lâu, đưa cho Thiện Xuân Thu, ngữ khí đạm mạc nói, người này hẳn là Ngự Linh Đoàn, tu vi có thể so với Thất Trọng Thiên, ngược lại không tệ. Đáng tiếc không phải là đối thủ của ta, chỉ là cái kia tiểu người lùn nhưng là không cẩn thận để hắn chạy. Nhìn Già Cốc Đầu Lâu, Thiện Xuân Thu khẽ gật đầu một cái, ngữ khí hơi có thở dài nói, Hạ Tử Huân, ngươi làm không tệ, không hổ là ta thất sát chỉ đứng sau Thánh Quân Thiên Tài. Nói vậy không tốn thời gian dài là có thể vượt qua bản tọa, đạt đến cái kia cửu trọng thiên cảnh giới, còn cái kia tiểu người lùn. Hắn là nhân gian đại lương triều đình thái tử, U Minh giáo minh đế Chu Hữu Khuê, tà yêu ma hai đạo không thể nhúng tay nhân gian chính sự. Hắn đào tẩu cũng tốt, bằng không sự tình làm lớn, bị những kia tiên đạo ngụy quân tử phát hiện liền không dễ xử lý. Thánh quân vừa mới nhất thống yêu ma hai đạo, chính là tích trữ thực lực thời điểm, còn không phải cùng tiên đạo chư phái lúc khai chiến. Nói chuyện bên trong, hắn ánh mắt lóe lên một tia nghiêm nghị, nhìn về phía cái kia ra sức chém giết thất sát chúng đệ tử Dư Vạn Hùng. Khẽ quát, nhiệt xúc, sao dám làm giữ, làm thế gian hiếm hoi còn sót lại thái thạc tộc. Dư Vạn Hùng tuy rằng hành động bất tiện, nhưng một thân man lực chỗ phát huy ra uy lực cũng là kinh người. Thậm chí còn ở tiên đạo thất trọng thiên bên trên, sau người còn có một cái mấy trăm năm tu vi thụ yêu làm bạn. Hai giả thực lực lẫn nhau bên dưới, hầu như có thể so với bát trọng thiên cảnh giới tu giả. Trong lúc nhất thời hoàn toàn áp chế rất nhiều thất sát đệ tử, để Thiện Xuân Thu đều ngồi không yên. Một tiếng quát chói tai dưới, Thiện Xuân Thu bay đến Dư Vạn Hùng trên đỉnh đầu, khí tức âm trầm vờn quanh dưới, vận chuyển chân nguyên một trưởng lăng không đánh xuống. Sàn sạt. Sau lưng Dư Vạn Hùng thụ yêu lấy vạn ngàn dây leo quấn quanh hướng thiên không. Thiện Xuân Thu nhất thời không quan sát, càng bị lan tràn vòng quanh người, ràng buộc thân hình, mà Dư Vạn Hùng lại là xính cơ hội. Song trưởng giơ lên cao, bài sơn đảo hải đánh về Thiện Xuân Thu. Thiện hộ pháp cẩn thận, khoáng dã thiên đám người xem sốt sắng. Chỉ có Hạ Tử Huân liếc mắt một cái sau, nhẹ nhàng nở nụ cười. Chỏ mèo, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Mắt thấy cái kia bàn tay khổng lồ liền muốn đánh tới, Thiện Xuân Thu khinh bỉ một phúng, trên người ma nguyên tuôn ra, trong nháy mắt đứt đoạn quấn quanh dây leo, đồng thời thân ảnh hóa thành đen kịt lưu quang xông lên cái kia đè xuống bàn tay. Oanh, một tiếng đất rung núi chuyển va chạm sau, Thiện Xuân Thu tay phải cao cao nâng lên một chút, càng trực tiếp giơ lên Dư Vạn Hùng bàn tay khổng lồ. Làm sao có khả năng? Dư Vạn Hùng vừa giận vừa sợ, hăng hái dùng sức để bàn tay đè xuống. Nhưng Thiện Xuân Thu thân thể lại khác nào bàn thạch bình thường. Mặc hắn dùng sức, cũng là lay động không được nó tí ti. Đến cuối cùng, ở hắn run như cầy sấy bên dưới, Thiện Xuân Thu đột nhiên thả người nhảy một cái, càng trực tiếp lôi bàn tay của hắn. Khẽ quát, lên cho ta, ầm ầm, Dư Vạn Hùng cái kia to lớn đến chính hắn đều không thể đứng lên thân thể. Giờ khắc này lại bị hình thể không đủ hắn một phần vạn Thiện Xuân Thu một trưởng kéo lên. Trực tiếp quăng hướng về ngoài núi, ngược lại thái thạc tộc trái phải liền còn lại ngươi một cái. Vậy hãy để cho bản tọa triệt để diệt này một loại tộc đi. Thiện Xuân Thu hiển nhiên không phải cái gì bảo vệ môi trường nhân sĩ. Không biết bảo vệ lâm nguy động vật, hung hãn một trưởng chụp vào Dư Vạn Hùng đỉnh đầu, không biết triển khai ma công nào, chỉ nghe một trận dường như lôi đình kêu thảm thiết, Dư Vạn Hùng to lớn thân thể ở trong chốc lát bị rút khô tinh nguyên, hóa thành xương khô. Thiện hộ pháp ngài quả nhiên là thần công cái thế a. Này Dư Vạn Hùng ở trước mặt ngài hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Nhìn này kinh tâm động phách một màn, khoáng dã thiên đám người càng thêm sợ hãi, vội vã vỗ Thiện Xuân Thu nịnh nọt, cho dù Hạ Tử Huân cũng đặc biệt nghiêm nghị nhìn kỹ nó. Kiêu ngạo như nàng, không thừa nhận cũng không được. So với Thiện Xuân Thu bực này lâu năm bát trọng thiên cao thủ, nàng cố nhiên thiên tư hơn người, cửu trọng thiên trong tầm mắt, nhưng thực tế thủ đoạn vẫn là thua kém ba phần. Trong ma đạo cường giả vi tôn, giờ khắc này Hạ Tử Huân không thể không thả xuống trong lòng ngạo khí. Đối với Thiện Xuân Thu hơi cúi đầu, nhìn thấy Hạ Tử Huân phản ứng, Thiện Xuân Thu đáy lòng thỏa mãn gật gật đầu. Khoáng dã thiên đám người A Dua nịnh hót ở hắn mà nói không đáng nhắc tới. Nhưng có thể gõ một cái Hạ Tử Huân cái này ma đạo nhân tài mới xuất hiện. Không để cho có chút chút thành tựu liền không đem hắn cái này lão tiền bối để ở trong mắt. Đây mới là hắn lần này liều mạng đại háo công lực, cũng phải triển khai cấm kỵ pháp môn nguyên nhân. Hừ, cố nhiên có chút thiên phú thì thế nào? Ở Thất Sát, trừ bỏ thánh quân bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể cưỡi ở ta Thiện Xuân Thu trên đầu. Người Hạ Tử Huân còn kém xa lắm đây. Trong lòng cười nhạt, Thiện Xuân Thu lại thi thủ đoạn, đem cái kia Dư Vạn Hùng phía sau thụ yêu nhổ tận gốc. Khoáng dã thiên đám người lần thứ hai một trận nịnh hót. Lúc này, hắn mới bỗng nhiên phát hiện không đúng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Chí Âm đồng tử, hắn làm sao sẽ không gặp? Các ngươi làm gì ăn? Thiện Xuân Thu rít gào đem khoáng dã thiên các loại Thất Sát đệ tử dọa cho phát sợ. Vội vã điên cuồng tìm kiếm cái kia Chí Âm đồng tử. Làm thế nào cũng không có tìm được. Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu. Chờ đợi trách phạt, lạnh lùng nhìn quét phía dưới một đám các đệ tử. Thiện Xuân Thu sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đang muốn phát hỏa thời điểm, biểu hiện bỗng nhiên đại biến. Các ngươi muốn tìm Chí Âm đồng tử hẳn là cái này chứ? Chỉ tiếc, hắn quy ta, một đạo lạnh lẽo mà trêu tức âm thanh vang vọng lúc. Hà Hằng một tay cầm lấy Chí Âm đồng tử, một tay nhấc theo đen nhánh kia đấu bồng, ở trên trời bồng bềnh bay tới. Nhìn thấy hắn đến, Thiện Xuân Thu hét lớn một tiếng, quát lên, ngươi là người nào, mau giao ra Chí Âm đồng tử, bằng không bản tọa muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Thiện Xuân Thu, liền bằng ngươi cùng điểm ấy lính tôm tướng cua, cũng dám như thế nói chuyện với ta, xem ra Thất Sát không người rồi. Nói nhỏ gian, Hà Hằng trên người ầm ầm tỏa ra một luồng dâng trào uy thế, bao phủ hướng phía dưới. Phốc, trừ bỏ Thiện Xuân Thu cùng số ít người bên ngoài, cái khác Thất Sát đệ tử đang ở uy thế bên dưới, đồng thời lảo đảo rút lui, ho ra tinh huyết, mà cho dù Thiện Xuân Thu cũng là trắng xám sắc mặt, cực lực chống đối. Đồng thời đáy lòng không dám tin tưởng nói nhỏ, cái này không thể nào, cho dù thánh quân uy thế cũng không uy lực này, hắn là người phương nào, chỉ có Hạ Tử Huân, nàng dáng vẻ so với Thiện Xuân Thu còn muốn chật vật ba phần, nhưng nhìn Hà Hằng trong ánh mắt lại mang theo một tia kỳ dị, hoặc là nói, phức tạp, mặc dù biết Hà Hằng chính là trước nay chưa từng có chi đại địch. Nhưng Thiện Xuân Thu làm Thất Sát điện chỉ đứng sau thánh quân sát thiên mạch đại hộ pháp. Cũng là có ngông nghênh, đẩy áp lực cực lớn. Hắn nghiêm nghị quát lên, không biết tôn kính đến tột cùng là người phương nào. Vì sao phải cùng ta Thất Sát là địch? Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Hà Hằng lạnh như băng nói. Trường lưu bạch tử họa. Cái gì, ngươi càng là trường lưu người. Thiện Xuân Thu sắc mặt chỉ một thoáng đen kịt lại. Nếu như nói là những người khác, sự tình còn có vòng quanh chỗ trống. Có thể nếu người trước mắt là Trường Lưu Sơn người, lấy Thất Sát cùng Trường Lưu trăm nghìn năm ân cứu, cái kia tất nhiên sẽ chỉ là không chết không thôi tình huống. Mà hiện tại cục diện, Thất Sát nơi này sức mạnh là khẳng định không thể đối kháng trước mắt cái này Trường Lưu đệ tử. Không được, Trường Lưu lại có như thế một nhân vật lợi hại. Thánh quân nếu là không phòng bị, ngày sau khẳng định phải bị thiệt thòi. Ta Thiện Xuân Thu chết không hết tội. Nhưng nhất định phải nhắc nhở thánh quân. Vạn vạn cẩn thận người này. Trong lòng trong phút chốc chuyển động trăm nghìn ý nghĩ. Thiện Xuân Thu điên cuồng tìm kiếm cơ hội đào sinh. Nhìn ra tâm tư của hắn, Hà Hằng lạnh lùng quát. Tiên ma hai đạo không đội trời chung. Trường Lưu cùng Thất Sát mối thù hận cũng là không thể hóa giải. Thiện Xuân Thu, hôm nay bạch tử họa liền muốn thay trời hành đạo. chém tới ngươi này yêu ma, chịu chết đi, ha ha ha ha, dối trá đến cực điểm. Thiện Xuân Thu bỗng nhiên cuồng cười một tiếng, nhìn Hà Hằng ánh mắt tràn ngập châm chọc, khiến người ta rất là không rõ. Cho dù là rất nhiều thất sát đệ tử cũng không hiểu chính mình đại hộ pháp tại sao muốn vào lúc này tiếp xúc này đáng sợ đối thủ lông mày. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.